Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 114 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Lâm Khiết bị dọa mặt tái nhợt, cô vội vàng rụt tay về. Xin anh Trương tự trọng, xin anh đừng nói những lời này, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu này của anh. Anh Trương không cam tâm nói. Theo tôi biết thì cô Lam Khiết đây là phòng không gối chiếc mấy năm qua. Thanh xuân của phụ nữ rất đáng giá mà lại thủ tiết thì buồn lắm đấy. Cô Khiết à, việc này không có lợi cho tôi mà còn có tốt cho cô đấy. Cô yên tâm, tôi sẽ hứa đưa cô lên thiên đàng. Mà nhìn gương mặt xấu xí của anh Trương mà lòng của Từ Lâm Khiết buồn nôn. Nhưng vì xem bệnh cho con cái, cô buộc phải bản thân ở lại. Anh Trương đừng nói như vậy, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu anh Trương thật sự chữa bệnh cho con gái tôi, thì cho dù đập nồi bán sắt, tôi cũng sẽ thanh toán hết tiền thuốc không thiếu một đồng nào. Mặt của anh Trương khá thất vọng. Hai, vậy cũng được. Chuyện kia nãy cứ coi như tôi chưa từng xảy ra. Cũng được. Cô uống với tôi một ly, cộng thêm trả 35 tỷ, tôi sẽ chữa bệnh cho con gái cô. Chắc hẳn yêu cầu này không quá đáng nhỉ. Từ Lâm Khiết miễn cưỡng nói. Tôi chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, tiểu lượng của tôi không tốt. Được. Anh Trương liền rót rượu. Diệp Huyền Tần ngồi ở bên cạnh đã nhận ra, lúc anh Trương rót rượu vào ly của Từ Lâm Khiết, thì ngón giữa của anh đã chạm vào rượu. Chết tiệt, tay của anh ta dám bỏ thuốc Từ Lâm Khiết. Còn về phần thuốc gì thì trong đầu gối nghĩ cũng biết, nhưng Từ Lâm Khiết vẫn mảy may không chú ý đến tiểu tiết của đối phương. Cầm lấy ly rượu chuẩn bị uống. Dừng tay, đừng uống. Giọng nói của Diệp Hiển Tần vang rõ một một. Cả anh Trương lẫn Từ Lâm Khiết đều ngơ ngác rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi Từ Lâm Khiết phát hiện Diệp Hiển Tần thì cả người cô như bị sét đánh, nước mắt lăn dài trên má. Là anh đã trở về, người cô thương nhớ, nóng ruột nóng gan chờ đợi 3 năm kia. Cô xúc động, nhưng nhiều hơn là tức giận. Khi người nhà họ Thiên bắt nạt em, lúc bọn họ cướp tập đoàn Diệp Linh thì anh đang ở đâu? Khi em sinh con ở trong bệnh viện, đau chết đi sống lại thì anh đang ở đâu? Khi em mắc lỗi nhỏ, bị người nhà họ Thiên đuổi ra khỏi nhà, hai mẹ con lưu lạc đầu đường xó chợ thì anh đang ở đâu? Vì sao bây giờ em trở nên kiên cường, em có thể tự mình chống đỡ mọi thứ thì anh mới trở về? Vì sao? Tại sao anh lại thế? Tất cả những uất ức hóa thành nước mắt rơi xuống. Cô ôm chặt lấy Quân Quân vào ngực, vừa khóc vừa nói, buông tay, anh không có tư cách đụng vào con gái của em. Nhìn Từ Lâm Khiết đau khổ, tim của Diệp Hiển Tần như bị dao cắt. Có trời mới biết những năm qua Từ Lâm Khiết đã phải sống như thế nào. Diệp Hiển Tần khó khăn nói chuyện. Lâm Khiết à, anh xin lỗi em, những năm này đã để cho em phải chịu khổ. Em yên tâm, anh sẽ giải thích lý do tại sao anh lại không nói lời nào mà bỏ đi 3 năm. Anh tin, chỉ cần em biết nguyên nhân thì sẽ tha thứ cho anh. Từ Lâm Khiết cười khinh. Anh bỏ đi biệt tâm biệt tích không phải là đi Nga để tìm công chúa Ria gì đó sao? Em có thể tha thứ cho anh sao? Quân Quân với ngón tay nhỏ xíu lau nước mắt ở trên mặt của Từ Lâm Khiết. Mẹ, đừng khóc. Mẹ nói rằng bố không thích trẻ con khóc mà. Chúng ta mà khóc thì bố sẽ không về đâu. Từ Lâm Khiết vội vàng lau nước mắt nói. Mẹ không khóc. Diệp Hiền Tận lên tiếng. Lâm Khiết, em hãy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Anh cần nói chuyện với anh Trương. Đương nhiên Từ Lâm Khiết biết Diệp Hiển Tần muốn làm gì. Từ Lâm Khiết vội nói. Này Diệp Hiển Tần, em không cho phép anh động đến anh Trương. Bây giờ chỉ có anh ấy mới cứu được Quân Quân. Hơn nữa anh Trương đây chưa từng làm hại em. Thật sao? Diệp Hiển Tần cầm lấy ly rượu của Từ Lâm Khiết, sau đó đổ vào trong hồ cá. Không bao lâu sau, cá ở trong bể ngửa bụng nổi lên mặt nước. Sắc mặt của Từ Lâm Khiết lập tức trắng bệch như tờ giấy. Dùng đầu ngón chân cũng biết anh Trương đã hạ độc vào rượu của cô. Cô nhìn anh Trương nghiến răng nghiến lợi nói. Anh là đổ heo chó cũng không bằng, xúc sinh. Việc tốt đã bị phá hỏng, anh Trương cũng thẹn quá hóa giận. Mẹ kiếp, ông đây vừa ý một quả phụ như cô chính là vinh hạnh của cô. Cô đúng là không biết điều. Bốp, Diệp Hiền Tần không một chút do dự tát vào cái mặt của anh Trương. Có một số người, mày không có tư cách sỉ nhục. Lâm Khiết, em ra ngoài trước đi, ở đây cứ giao cho anh. Từ Lâm Khiết ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng cô ôm lấy Quân Quân đi ra ngoài. Cô không nhớ nổi, đã bao nhiêu lâu rồi không có ai chủ động nâng đỡ một vùng trời này thay cô như ngày hôm nay. Bị tát một cái bạt tai, anh Trương giận đến điên lên. Từ nhỏ đến lớn, đã khi nào anh phải chịu uất ức đến như vậy? Anh ta cắn chặt răng. Súc sinh, mày dám định tao sao? Lập tức quỳ xuống xin lỗi ông mày, nếu không tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Bốp, Diệp Huyền Tần lại tát một cái vào mặt của anh ta. Vừa nãy cũng có một người nói câu y hệt như mày, có điều bây giờ tao sẽ không biết nó sống chết như thế nào. Người mà anh ta nói đến chính là người hầu của nhà họ Thiên, kẻ đã bắt nạt Quân Quân. Liên tiếp bị tát hai cái bạt tai, anh Trương gần như phát cuồng. Anh ta lấy ra một cái thanh ngay lập tức ở trong ngăn kéo ra, hung hăng vung vào đầu của Diệp Huyền Tần. Thằng oát con, mày đi địa ngục mà làm càn đi. Diệp Huyền Tần không một chút hoang mang, anh tùy tiện giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy thanh. Anh Trương ngây ngẩn ra vài giây, tiếp đó anh ta đã dùng sức kéo thanh lập tức muốn đoạt lại nó. Tuy nhiên, thanh tập lực này dường như là đã bị kẹt cứng. Bất kể là anh ta có dùng sức như thế nào thì nó vẫn không nhúc nhích. Tên này thật là mạnh. Ngay khi anh ta còn sững sờ, Diệp Huyền Tần đột nhiên túm lấy thanh tập lực, vung một gậy vào thân dưới của anh ta. Bịch bịch, một âm thanh nặng nề vang lên. Anh Trương dùng hai tay ôm lấy phần dưới, cả người còn quắt lại, lăn lộn ở trên nền đất. Máu chản ra từ giữa cái ngón tay. Anh ta há mồm to nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh Trương đau đến nỗi nghẹn lời. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Nề tình mày còn chưa phạm phải sai lầm lớn, lần này tao tha cho mày một mạng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tao phạt mày cả cuộc đời không được đến gần phụ nữ. Anh Trương đã bị thiến, cuộc đời này định sẵn là vô duyên với phụ nữ. Diệp Huyền Tần rời khỏi đó, Từ Lâm Viết vẫn đang ôm lấy Quân Quân khóc. Hai mắt đều đỏ cả lên. Diệp Huyền Tần càng cảm thấy áy náy. Làm Khiết, lên xe thôi. Anh quan tâm nói. Bên ngoài gió lớn lắm, đừng để cho Quân Quân bị lạnh. Từ Lâm Khiết hơi suy tư một chút, lại nhìn Quân Quân ở trong ngực mình. Quân Quân ôm chặt lấy cô. Mẹ ơi, Quân Quân lạnh. Được, chúng ta lên xe. Từ Lâm Khiết ôm lấy Quân Quân lên xe. Diệp Huyền Tần lái xe chạy về hướng nhà họ Thiên. Trên đường đi, hai người im lặng không nói, bầu không khí ở trên xe có một chút lúng túng. Rốt cuộc Diệp Huyền Tần đã phá vỡ sự lúng túng giữa bọn họ. Lam Khiết, anh ta đối với hai người có tốt không? Từ Lâm Khiết cảm thấy khó hiểu. Anh ta nào? Diệp Huyền Tần nói, là bố ruột của Quân Quân. Từ Lâm Khiết lại càng tức giận, cô lập tức nói. Diệp Huyền Tần, trong mắt anh, em là một người phụ nữ lẳng lơ như vậy sao? Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích. Lam Khiết, anh không có ý đó, tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Tử Lam Khiết nói, Quân Quân năm nay 2 tuổi, thời điểm anh rời đi là 3 năm trước, anh nói Quân Quân là con của người đàn ông khác, chẳng phải nói anh vừa đi, em đã tìm được người mới rồi sao? Diệp Huyền Tần ngẩn người, Tử Lam Khiết phân tích hoàn toàn chính xác, Quân Quân không phải là con của người đàn ông khác, vậy thì hiện tại chỉ có một khả năng, Quân Quân là con mình, con bé thật sự là con cái của mình. Diệp Huyền Tần đạp phanh gấp, vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Quân Quân. Trong phút chốc, anh không dám tin niềm vui bất ngờ này. Lam Khiết, ý em là anh chính là bố ruột của Quân Quân? Tử Lam Khiết gật đầu. Ừ, thật ra lúc anh chưa đi em đã có thai. Lúc ấy em thường vô thức che bụng dưới là vì để bảo vệ đứa bé. Nhưng anh lại hiểu lầm em, cho rằng em đến tháng còn đi nấu nước đường đỏ cho em uống. Nhớ đến chuyện cũ, Từ Lâm Khiết không khỏi cảm thấy chua xót, vội vàng ngậm miệng. Sau khi xác định Quân Quân thật sự là con cái mình, Diệp Huyền Tần không khống chế được cảm xúc, cười như điên. Đời này của anh chưa từng phấn khích như vậy, tự như bị một người nhốt ở trong hoang đảo suốt mấy chục năm. Một ngày nọ, họ đột nhiên tìm thấy một chiếc tàu, thử hỏi có bao nhiêu phấn khích. Anh có con cái, Từ Lâm Khiết không rời bỏ anh, cô ấy vẫn là vợ của anh như trước. Từ trước đến nay, dù đối mặt với Thái Sơn sụp đổ, anh cũng không có hề thay đổi sắc mặt. Mà giờ phút này, anh lại kích động đến rơi nước mắt. Anh nhìn Từ Lâm Khiết bằng ánh mắt gần như khẩn cầu. Lam Khiết để cho anh ôm con cái một cái. Từ Lâm Khiết bị ánh mắt của Diệp Huyền Tần làm xúc động, cô khẽ gật đầu. Trong ánh mắt của anh tràn đầy tình thương của bố, Diệp Huyền Tần ôm lấy Quân Quân, nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn bụ bắm. Diệp Huyền Tần nhịn không được hôn một cái. Quân Quân, gọi bố đi con. Quân Quân vô cùng mừng rỡ, cô bé ghét chạm vào má của Diệp Hiền Tần nói, chú thật sự là bố của con sao? Diệp Hiền Tần gật đầu, đương nhiên rồi. Quân Quân vui vẻ gọi, bố, Quân Quân có nha, sau này các bạn sẽ không có nói Quân Quân. Là một đứa trẻ không có cha nữa rồi. Tim của Diệp Hiền Tần như bị ai đó đâm vào một nhát. Tử Lâm Kiết muốn bế lấy Quân Quân để Diệp Hiền Tần chuyên tâm lái xe, nhưng cô bé lại ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra. Hết cách, Tử Lâm Kiết đành phải lái xe để cho Diệp Hiền Tần ôm Quân Quân. Không bao lâu sau, cô bé đã thiếp đi ở trong ngực anh. Lúc này Diệp Hiền Tần mới nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiết, Quân Quân mắc bệnh gì? Tử Lâm Kiết thở dài nói, bác sĩ đã chẩn đoán là viêm cột sống. Hiện tại Quân Quân còn nhỏ, triệu chứng chưa rõ ràng, vẫn chưa có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, nửa năm sau, bệnh sẽ bộc phát, đến lúc đó rất có thể Quân Quân sẽ bị liệt nửa người, thậm chí có thể chết. Diệp Hiền Tần cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Đời sau của người có thể chất bách độc bách xâm đều đã mắc phải một số bệnh, không dễ sống sót. Một khi có thể sống, thì đó sẽ là rồng trong loài người, hiền hách một phương. Diệp Hiền Tần kiểm tra sơ lược cho Quân Quân một phen rồi nói, Lam Khiết, yên tâm đi, bất kể có trả giá bao nhiêu, anh cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho Quân Quân. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Tử Lâm Khiết dừng xe. Diệp Hiền Tần nhớ mày đại, Lam Khiết, sao lại dừng? Tử Lâm Khiết nói, bố mẹ bày sạp hàng rong ở đây, chắc hẳn vẫn còn chưa ăn cơm, em đi mua ít đồ ăn sáng đưa cho bọn họ. Diệp Hiền Tần lập tức nhấn mày, bố mẹ bày sạp hàng rong. Trước kia không khỏi nói, chỉ riêng một tập đoàn Diệp Linh cũng đủ để cho bọn họ ăn sung mặc sướng mấy đời. Sao bọn họ lại lưu lạc đến mức phải đi bán hàng rong? Diệp Hiền Tần hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Từ Lâm Khiết thở dài nói, chuyện này còn dài dòng lắm, một lời khó nói hết, sau này thì sẽ nói tiếp. Cô xuống xe đi đến một tiệm bánh bao hấp, mua hai cái phần bánh bao cùng hai phần sữa đậu nành. Quân Quân đã bị mùi bánh bao hấp dẫn làm tỉnh giấc. Cô bé dùng sức khịt khịt mũi, thơm quá đi. Chủ tiệm cười ha ha, đưa cho Quân Quân hai cái bánh bao hấp. Nhóc con, thật sự là càng ngày càng xinh xắn. Đến đây, hai cái bánh bao này là ông cho con. Cảm ơn ông ạ. Nói lời cảm ơn xong, Quân Quân nhai ngấu nghiến. Từ Lâm Khiết nhìn Quân Quân chịu bến, nhóc con càng lớn càng ăn khỏe nhỉ. Dĩ nhiên Từ Lâm Khiết cho rằng Quân Quân đã ăn sáng ở nhà, nhưng Diệp Hiển Tần thì trong mày. Anh cố tình bế Quân Quân đặt ra phía sau hỏi nhỏ, Quân Quân, có phải buổi sáng con chưa ăn gì không? Quân Quân gật đầu, vâng, thêm nói phải sửa xong hết bát đĩa mới cho con ăn. Diệp Hiển Tần xót ra, Quân Quân, nói cho bố nghe con thích ăn gì nào, lát nữa bố đưa con đi ăn. Quân Quân rụt rè đáp, bố ơi, con thấy trên TV nói là cả KFC ngon lắm, bố có thể đưa Quân Quân đi ăn một bữa KFC được không? Được. Diệp Hiển Tần lập tức nhận lời, lát nữa bố sẽ đưa Quân Quân đi ăn. Xem ra chất lượng cuộc sống của Tử Lâm Khiết thật sự không ra gì, ngay đến cả một bữa gà KFC cũng trở nên xa xỉ. 3 năm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Lâm Khiết? Tử Lâm Khiết đi đến một khu chợ nông sản gần đó. Khu chợ nông sản nằm ở trong ngôi làng giữa lòng thành phố, bẩn thỉu hỗn loạn, tiếng cái vá ồn ào không ngớt. Vừa bước vào, Diệp Hiền Tần đã để ý thấy có một người đang túm tụm, đang hóng chuyện. Thi thoảng lại có tiếng đồ vỡ gào thét vọng ra giữa đám đông. Hình như là giọng nói của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Chết tiệt, có người đang bắt nạt bố mẹ. Diệp Hiền Tần vội vàng chen vào đám người. Ở bên trong, 8 tên côn đồ hung hăng quản quấy, hoa quả lăn đầy trên mặt đất. Đến mức đó mà chúng vẫn không chịu để yên, vẫn còn giẫm nát từng quả rơi xuống đất. Vợ chồng của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đem cả người ra che chắn cho số trái cây hoa quả còn sót lại ở trên chiếc xe 3 bánh, toàn thân run rẩy. Tên mặt sẹo cầm đầu bọn côn đồ lăm tăm lấy cây rủi cui, mặt hầm hầm bước về phía Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Thằng già, nộp tiền bảo kê ra đây cho ông mau, không chỉ có chỗ hoa quả còn lại của ông và cả cái mạng già này cũng không giữ được đâu. Theo phản xạ, Từ Huy Hoàng đứng ở trước mặt của Lý Khả Diệu. Anh Thâm, 10 hôm trước chúng tôi vừa mới nộp phí bảo kê của tháng này xong, sao anh lại đòi tiền chúng tôi nữa vậy? Mặt dẻo nói, vớ vẩn, hôm qua nhà ông ăn cơm rồi thì hôm nay nhịn sao? Từ Huy Hoàng bất lực nói, thôi được rồi, cứ cho là như vậy, nhưng mà anh đòi phí bảo kê của chúng tôi cao hơn người khác quá nhiều. Chúng tôi kiếm được mấy đồng này để chữa bệnh cứu cháu gái, thế mà bây giờ nộp hết cả cho anh thì... Mặt Dẻo mất hết kiên nhẫn, hỏi lại ông một lần cuối cùng, nộp tiền bảo kê hay cút ra khỏi chỗ này. Từ Huy Hoàng cũng sốt sắng, cậu xin các anh làm ơn làm phước. Đó là tiền cứu mạng của cháu gái tôi mà, các anh lấy mất rồi thì có khác gì là giết người đâu. Đậu xanh! Mặt Dẻo nổi giận, giơ cái dùi cui lên định đập. Giờ Huyền Tần đang định lên tiếng thì Tử Lâm Kiết đã cất giọng trước. Dừng lại! Tôi sẽ nộp tiền bảo kê. Mặt Dẻo liếc nhìn Tử Lâm Kiết, dừng tay lại. Xem ra là cô biết điều. Tử Lâm Kiết đi tới bên cạnh của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng, lo lắng hỏi. Bố mẹ không sao chứ? Từ Huy Hoàng vô cùng áy náy. Ôi con ơi, bố vô dụng quá, không trả nổi tiền thuốc men cho Quân Quân rồi. Từ Lâm Kiết vội lên tiếng an ủi. Bố mẹ cứ yên tâm, con đã gom đủ số tiền chữa trị rồi, bố mẹ không phải nhọc lòng về chuyện này nữa. Cô quay sang nhìn tên Mặt Dẻo. Tiền bảo kê là bao nhiêu? Cô vừa nói vừa lấy ví tiền. Mặt Dẻo đáp. 70 triệu. Cái gì? Bàn tay đang lấy ví của Tử Lâm Kiết khựng lại, sốt ruột nhìn đối phương. Một cây xe bán hoa quả bé tẻo mà các anh thu 70 triệu tiền bảo kê, sao không đi làm ăn cướp luôn đi? Mặt Dẻo nói. Mẹ kiếp, tính ra 70 triệu vẫn là giá hiếu nghị đấy. Các người đã xúc phạm tới một người tay to mặt lớn. Nếu không nhờ chúng tôi che chở cho thì cả nhà các cô đã mất mạng rồi. Chẳng lẽ mạng sống của các người không đáng giá 70 triệu sao? Từ Lâm Kiết hỏi. Chúng tôi đã xúc phạm đến ông lớn nào? Mặt Dẻo đáp. Miễn bình luận. Tóm lại, người ta đang nhắm vào các người ở khắp mọi nơi. Thời gian này, chúng tôi là người đã giúp các người dẹp yên rắc rối. Từ Lâm Kiết hít một hơi thật sâu, trầm ngâm suy nghĩ. Cô có thể đoán được là ai, là người đã chĩa mũi nhọn vào cha mẹ mình. Cô nói, hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, chỉ có 7 triệu thôi. Anh hãy tha cho tôi thời gian, tôi sẽ gom góp đủ. Nghèo kiết xác, Mặt Dẻo văng một câu chửi thề, cướp lấy tiền rồi dẫn người đi. Chứng kiến cảnh này, trái tim của Diệp Hiền Tần đau như cắt. Điều kiện sống của gia đình Tử Lâm Kiết tệ hơn bản thân vẫn nghĩ. Ôi, trong 3 năm ngắn ngủi vắng bóng anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên Diệp Hiền Tần sẽ không để cho Mặt Dẻo đi như thế. Anh bế Lê Quân Quân thong dong bước ra khỏi đám đông. Dừng lại! Tôi đã cho phép các anh đi chưa? Mặt Dẻo và cả nhóm cả kinh trong giây lát, sau đó quay lại nhìn một cách khó hiểu. Mày là cái thá gì, không tới lượt mày chen mồm vào. Diệp Huyền Tần cười khuẩy. Tôi là Diêm Vương lấy mạng các anh. Thấy Diệp Huyền Tần, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu mắt tròn mắt dẹt, tim đập thình thịch, cả người không ngừng run rẩy. Huyền Tần đã về rồi. Diệp Huyền Tần và người đã bỏ rơi vợ con 3 năm đã về rồi. Tại thời điểm này, đầu óc của họ trống rỗng, lòng dạ rối bời. Anh ta quay lại làm gì? Diệp Huyền Tần bế Lê Quân Quân bước tới xin lỗi. Thưa bố mẹ, con xin lỗi, mấy năm qua con đã để cho bố mẹ chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bố mẹ yên tâm, con sẽ có lời giải thích thỏa đáng với bố mẹ. Sau đó Diệp Huyền Tần trao Quân Quân cho Tử Lâm Kiết. Lâm Kiết, trông Quân Quân một lát, chuyện này cứ để cho anh. Đừng để cho Quân Quân nhìn thấy. Anh quay lại và đi về phía Mặt Dẻo, phải mất một lúc sau, Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng mới định thần lại. Họ ngạc nhiên nhìn Tử Lâm Kiết. Lâm Kiết, chuyện này là thế nào vậy? Tử Lâm Kiết thở dài. Còn cũng không rõ, anh ấy nói sẽ giải thích cho chúng ta nghe. Lý Khả Diệu thở dài thườn thượt. Giải thích như thế nào đây? Riêng chuyện Diệp Huyền Tần bỏ vợ con để kết hôn với công chúa Ria của Nga là không bao giờ có thể tha thứ được. Giải thích mấy cũng vô dụng. Diệp Huyền Tần bước thẳng đến trước mặt của tên Mặt Dẻo và ra lệnh. Quỳ xuống xin lỗi, tự cắt lưới để chuộc lại những lời thọa mạ người khác sẽ được sống. Nếu không, giết không tha. Bọn Mặt Dẻo ngơ ngác, rồi cả đám phá lên cười ngặt nghéo. Ha ha ha, thằng mẹ này, mày là cái thá gì, chỗ này không đến lượt mày, hoa chân múa tay. Còn đời cắt lưới của ông đây sao, tao lại cắt đầu của mày bây giờ. Diệp Huyền Tần nói, tôi là con rể của họ. Anh nói xem tôi có nên giải quyết vào chuyện này hay không? Dứt lời đám đông đã ổ lên, bàn tán xôn xao. Ồ, anh ta chính là con rể bội bạc của nhà ông Tử đấy sao? Anh ta đã bỏ bê vợ con, đi lấy một bà giàu có rồi cơ mà, sao vẫn còn mặt mũi mà quay về nhỉ? Loại người này không thể tha thứ được. Diệp Hiền Tần ngượng khổ, có vẻ như danh tiếng của anh đã bị hủy hoại rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Mặt Dẻo và những người khác cũng cười như điên. Ha ha ha, không ngờ mày là cái thằng rể phụ bạc đấy sao? Trông thì cũng lưu manh giả danh trí thức thật đấy, đủ tiêu chuẩn làm trai bao cho mấy bà giàu có. Sao bây giờ lại quay vì thế hả? Phú bà chơi nát rồi, đến đá đi hả? Chát, Diệp Hiền Tần vung tay giáng một cái bạt tai không do dự. Cho các anh hai cơ hội. Hãy làm như tôi nói, bằng không, giết không tha. Đậu xanh, mặt dẻo gần như bùng nổ ngay tại chỗ. Ông đây là ông trời của cái đất này, ai cũng phải kính nể, lấy lòng. Thế mà thằng khốn này lại dám đánh ông đây ở giữa nơi công cộng. Chết tiệt, nhất định phải chết mới giả được nỗi hận ở trong lòng. Mặt dẻo vất tay. Các anh em, xông lên, giết chết cái thằng chó này cho tao. Bài tên đàn em lăm băm cầm cái cây rủi cui ngay lập tức lao về phía Diệp Hiền Tần. Đám đông vây quanh hít một hơi lạnh, mỗi người trong số 8 người đều có thể một mình chấp cả 10 người. Nghe bọn họ đều đã từng làm thành viên của đội kiểm soát. Một năm trước, chúng đã giành được cả con phố chỉ trong vòng 2 tháng. 8 người hợp sức lại chẳng phải sẽ đánh cho đối phương nát hay sao? Nhìn thấy rủi cui của 8 người sắp đánh cho Diệp Hiền Tần mà anh vẫn không có phản ứng gì. Mọi người không đành lòng nhìn vào cảnh tượng tiếp theo, anh ấy đều nhắm mắt lại, bịch bịch bịch. Sau một loạt những tiếng đấm vào da thịt, xung quanh yên tĩnh trở lại. Mọi người trố mắt kinh hãi, vừa rồi con rể của ông Tử thậm chí còn không kêu một tiếng nào. Người ta đoán có lẽ anh đã bị đánh chết và ngất xỉu. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều chứng kiến chết lặng. Con rể của ông Tử vẫn đang vững vàng, không mảy may xuất sát, thậm chí còn không hề dịch chuyển. Bài gá tên đàn em của mặt xẻo nằm ngang ngửa bất động trên mặt đất, mặt mũi chúng sưng vù, máu chảy ròng ròng, không biết là đã chết hay ngất đi. Mặt xẻo sững sờ nhìn Diệp Hiền Tần, chết đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, vừa rồi anh ta đã thấy những gì? Bài tên đàn em bất khả kháng mà anh ta vừa mới tới gần Diệp Hiền Tần đã bay lộn ngược trở lại. Sau khi đáp đất thì không nhúc nhích nữa, anh ta thậm chí còn không thấy Diệp Hiền Tần ra tay. Thằng cha này là người hay ma quỷ vậy? Chỉ có ma quỷ mới có sức tấn công mạnh mẽ như vậy. Diệp Hiền Tần đi về phía tên mặt dẻo. Bây giờ đến lượt anh. Mặt dẻo gần như sụp đổ cuống quýt lùi về phía sau. Tôi xin lỗi họ. Anh hãy tha cho tôi đi. Diệp Hiền Tần nói. Chuyện xin lỗi để tính sau. Vừa rồi anh nói bố mẹ tôi đã bị người ta để mắt tới. Nói đi, ai đang nhắm vào họ? Buộc phải nhổ cỏ tận gốc để tránh gió thổi lại sinh đôi. Mặt dẻo kinh hãi nói, không thể nói được, tôi không thể nói được. Hãy tin tôi, anh không gây hấn với người ta được đâu, tôi cũng không có khả năng đó. Diệp Hiền Tần đột nhiên giẫm lên chân của mặt dẻo, răng rắc, dưới bàn chân của Diệp Hiền Tần và mặt đất thành một cái hố lớn. Chân của mặt dẻo cũng đã bị khảm vào trong một cái hố đó. Xương bàn chân gãy nát, máu bắn rất ra. Mặt dẻo hét lên như bị chọc tiết. Ngồi thụp xuống và dùng hai tay ôm lấy cái chân gãy của mình. Ôi, cái chân tôi! Mùi nước tiểu bốc ra từ bên người anh, đau đến mức không thể tự chủ được. Diệp Hiền Tần nói, bây giờ có thể cho tôi biết ai đang nhắm vào bố mẹ của tôi rồi chứ? Nói rồi, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào bàn chân còn lại của mặt dẻo. Tôi nói! Mặt dẻo đâu còn dám che giấu, lập tức thừa nhận. Là đội trưởng đội kiểm soát, Lưu Hạo Nam. Chính là Lưu Hạo Nam đã yêu cầu tôi làm việc này. Diệp Hiền Tần quay đầu nhìn Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em có quen biết với Lưu Hạo Nam không? Từ Lam Khiết lắc đầu. Em không biết. Diệp Hiền Tần trầm ngâm suy nghĩ. Từ Lam Khiết thậm chí không biết Lưu Hạo Nam và hai bên không có thù oán gì. Lưu Hạo Nam không có lý do gì lại nhắm vào gia đình của Từ Lam Khiết. Xem ra có lẽ Lưu Hạo Nam sẽ bị người khác xúi giục. Lần này sẽ lợi dụng Lưu Hạo Nam để tìm ra kẻ đứng sau giật dây. Diệp Hiền Tần nhìn thẳng vào tay mặt dẻo và nói, gọi Lưu Hạo Nam tới đây ngay. Vâng. Tên mặt dẻo run run bấm số điện thoại gọi cho Lưu Hạo Nam. Anh Hạo Nam, cứu em với. Anh đến quầy hoa quả của ông Tử, nhanh lên, nhớ mang theo nhiều người nữa. Em gặp phải cao thủ rồi. Sau khi mặt dẻo cúp điện thoại, đám đông xung quanh cuối cùng đã hoàn hồn lại. Thật không sao tin được con rể của ông Tử đánh đấm giỏi như vậy, ngay cả nhóm mặt dẻo đất từng đánh cả một con phố cũng đã bị anh hạ gục một cách dễ dàng. Thế nhưng, cho dù anh đánh giỏi đến đấy, liệu có phải đối thủ của đội kiểm soát được không? Đội kiểm soát là bộ máy bạo lực cấp quốc gia, một người dù có quyền ngực đến đâu cũng không thể là đối thủ của sức mạnh quốc gia. Chẳng mấy chốc, cả một hội kéo đến, đội kiểm soát thuộc biên chế chính thức thành viên của đội kiểm soát được mặc đồng phục và được trang bị vũ khí tầm nóng. Hùng dũng uy nghiêm, thủ lĩnh Lưu Hảo Nam phong thái hiên ngang, bừng bừng sát khí, biên chế của lực lượng kiểm soát còn cao hơn cả sở cảnh sát. Đám đông sững sờ rồi lại lần lượt rút lui, tránh ra đội kiểm soát. Lưu Hảo Nam liếc nhìn xung quanh, anh ấy lập tức im thin thít, dường như ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống đôi chút. Anh ta cất giọng nói. Ai là người gây mất trật tự ở đây? Mặt Dẻo vội chạy tới. Anh Lưu, chính là thằng này. Anh ta giơ tay chỉ vào Diệp Hiền Tần. Lưu Hảo Nam liếc nhìn Diệp Hiền Tần khinh bỉ nói. Bắt anh ta lại. Người của giới thuộc đội kiểm soát lập tức bao vây lấy Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần cười mỉa mai. Đội trưởng Lưu thật ra oai gây nhỉ. Theo như tôi được biết thì đội kiểm soát phụ trách mảng buôn lậu, gián điệp. Anh không có thẩm quyền để về mảng an ninh trật tự. Lưu Hạo Nam nói, không phục sao? Thôi được rồi, bây giờ tôi nghi ngờ anh là gián điệp, vì vậy mời anh hợp tác với việc điều tra của chúng tôi. Diệp Hiền Tần nói, không có chứng cứ, đừng nói bừa. Cẩn thận, tôi sẽ kiện anh tội vu cáo. Kiện tôi? Lưu Hạo Nam nhếch miệng cười. Ông đây là ông trời ở cái đất này, anh kiện thế nào? Diệp Hiền Tần ngẩng đầu nhìn trời. Thật sao? Chỉ sợ người giỏi còn có người giỏi hơn. Trời còn có thể có trời cao hơn. Nhìn cái con mẹ mày. Lưu Hảo Nam mất kiên nhẫn, cất tiếng chửi mắng. Mau bắt chúng nó lại. Nếu dám chống lại thì giết không cần thắc mắc. Diệp Hiền Tần nói. Anh hỏi tôi đang làm cái gì sao? Tôi cho anh biết tôi đang nhìn cõi trời ở trên đấy. Cõi trời sao? Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Diệp Hiền Tần. Trên bầu trời phía xa có một vài điểm đen nhỏ đang tiến lại đây rất nhanh. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Những chấm đen nhỏ và âm thanh ầm ầm đang đến gần đây một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, chấm đen nhỏ đã dừng lại và treo lơ lửng ở trên đầu mọi người. Hóa ra là 4 chiếc trực thăng quân sự. Âm thanh ầm ầm của chúng giống như là sấm sét trên bầu trời. Cửa trực thăng được mở ra và thang đã được hạ xuống. Mấy người binh sĩ được trang bị đầy đủ trượt sang xuống. Cùng lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là động đất? Nhưng thủ đô có nằm ở trong vùng động đất đâu. Hàng trăm năm qua chưa có một trận động đất nào xảy ra. Có người đột nhiên kêu lên. Nhìn xem, kia là cái gì vậy? Đám đông ngay lập tức ráo rác nhìn quanh. Sau đó, choáng ngay tại chỗ. Từ khắp mọi nơi, vô số xe bọc thép và xe tăng đang tiến đến đây. Mặt đường ở đây không có khả năng chịu tải mạnh. Dấu vết của chiếc xe tăng hẳn lên mặt đất. Các ống pháo đen ngòm và vũ khí nóng được trang bị ở trên xe bọc thép. Thật sự, đáng sợ, đây không phải là quân đội bình thường mà ắt hẳn là quân đội chiến đấu. Nhưng bây giờ đang là thời binh, sao đột nhiên quân đội chiến đấu lại xuất hiện? Mọi người càng hoảng sợ, nhanh chóng tản ra xa tránh né. Nếu như nói đội trưởng đội kiểm soát là một bầy quỷ nhỏ, thì lực lượng của đội quân này phải là Diêm Vương. Xe bọc thép và xe tăng dừng lại, vô số binh lính ùa xuống bao vây lấy hiện trường. Thủ lĩnh của đội này là Tham Lang, tướng quân Trấn Đô. Đội trưởng đội kiểm soát Lưu Hảo Nam đã nhận ra cậu ta trong nháy mắt. Chuyện gì thế này? Sao tướng quân Trấn Đô lại tới đây? Đội ngũ mà anh ta dẫn dắt chắc chắn là quân đoàn thủ đô. Lưu Hảo Nam sợ hãi tột độ, vội vàng chạy tới kính cẩn chào Tham Lang. Đội trưởng đội kiểm soát Lưu Hảo Nam xin kính chào tướng quân. Tham Lang liếc nhìn Lưu Hảo Nam, không thèm đếm xỉa đến anh ta và đi thẳng về phía Diệp Hiền Tần. Cậu ta bước đến bên cạnh Diệp Hiền Tần đang đứng nghiêm và chào. Anh ơi, anh về lúc nào vậy? Sao anh lại không báo với em một tiếng? Em sẽ chăm sóc anh. Tham Lang nói. Diệp Hiền Tần nói. Tôi cũng vừa mới về. Diệp Hiền Tần đã không cho đội cảm tử của Tham Lang đến chiến trường phía Đông Nam, thay vào đó để cho họ ở lại thực hiện nhiệm vụ của mình, tránh tình huống Huyết Vương Điện xảy ra công kích. Tham Lang nói. Anh đi với em. Có rượu và đồ ăn ngon, em đã chuẩn bị hết cả rồi. Diệp Hiền Tần lắc đầu. Không vội. Xử lý đội kiểm soát trước đã. Tôi nghe nói đội trưởng của đội kiểm soát là ông trời ở đây sao? Ánh mắt của anh chuyển hướng nhìn sang Lưu Hạo Nam. Lúc này Lưu Hạo Nam giống như rơi vào trong động băng, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Hắn sợ hãi quỳ rạp ở trên mặt đất. Ôi trời ơi, tôi đã xúc phạm phải nhân vật tầm cỡ thế nào đây? Ngay cả Tham Lang tướng quân Trấn Đô cũng phải gọi là anh, vậy thì chắc chắn người đó cũng phải là tướng quân. Giọng nói của anh run rẩy dữ dội. Tướng quân, xin tha mạng cho tôi, hãy tha mạng cho tôi. Tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Tham Lang giận dữ của trách. là công chức nhà nước mà dùng quyền thế để mưu lợi cá nhân, nói càn, nói bậy, bôi nhọ pháp luật, bị trừng trị nghiêm khắc. Người đâu đưa anh ta ra tòa án quân sự để nhận biện pháp trừng phạt. Lưu Hạo Nam run bắn cả người, mùi nước tiểu bốc lên. Anh ta cũng sợ xón ra quần, anh ta làm nhiều việc bẩn thỉu. Nếu như ra tòa án quân sự thì khó mà có thể thoát được án tử hình. Anh ta ra sức cầu xin. Diệp Huyền Tần thờ ơ bảo, Lưu Hạo Nam, tôi hỏi anh, là ai muốn anh chữa mũi nhọn vào bố mẹ tôi? Lưu Hạo Nam bối rối định nói rồi lại thôi. Tuy nhiên cuối cùng dưới sự uy hiếp của Diệp Huyền Tần, anh ta vẫn nói ra sự thật. Là Thiên Hành Quân của nhà họ Thiên bảo tôi làm như vậy. Anh ấy nói rằng hai vợ chồng già này muốn dành dụm tiền để chữa bệnh cho cháu gái. Anh ấy không muốn cho cháu của họ khỏi bệnh. Vậy nên đã bảo chúng tôi lấy hết toàn bộ số tiền của hai ông bà già đó. Diệp Hiền Tần nổi giận đùng đùng siết chặt nắm tay. Quân Quân là cháu ruột của Thiên Hành Quân gọi bằng cậu cơ mà. Ấy vậy mà hắn lại xuống tay. Đồ cầm thú, tham lam nói. Đi thôi anh. Hôm nay sẽ là lễ mừng công cho anh. Diệp Hiền Tần xua tay. Không cần, tôi còn có chuyện cần phải giải quyết. Cậu về trước đi. Tham Lang không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi cùng với Lưu Hạo Nam và Mặt Sẹo. Họ đi được một lúc lâu, nhưng hiện trường vẫn im phăng phắc. Những người xem vẫn đang bị sốc nặng chưa thể bình tĩnh lại được. Nếu như không tận mắt chứng kiến, họ sẽ không thể tin được rằng cảnh tượng trước mắt là sự thật. Đôi vợ chồng già bán trái cây này lại có một người con rể là tướng quân. Hai vợ chồng ông bà này có cần phải kín tiếng đến vậy không? Con rể của ông bà, một chút kế tay thôi cũng có nhiều hơn số tiền của ông bà bán trái cây cả đời mới kiếm được. Thế nên, ông bà vẫn còn lo cuống lên vì mấy đồng tiền phí bảo kê. Ai nấy cũng muốn tức chết. Những người hàng xóm đã từng khúc mắc với vợ chồng Từ Huy Hoàng trước đây đều sợ phát điên. Nếu con rời của nhà họ Từ muốn trả thù, thì bọn họ phải bị giết cả chín họ. Trong nháy mắt, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đã bị đám đông vây quanh. Có người tâng bốc, có người xin lỗi. Diệp Huyền Tần bước tới và nói, bố mẹ, Lam Kiết, chúng ta đi thôi. Nói rồi anh đón Lý Quân Quân ôm vào trong lòng. Nhưng còn chỗ hoa quả này? Từ Huy Hoàng tiếc nuối nhìn đống hoa quả. Diệp Huyền Tần ngẫm nghĩ rồi bảo, đem chia cho hàng xóm đi vậy. Được, Từ Huy Hoàng đồng ý, cả nhà cùng lên xe hơi. Trên xe anh ấy đều im lặng không nói, bầu không khí có vẻ gượng gạo. Quân Quân nhoài người trong vòng tay của Diệp Huyền Tần ngủ ngon lành. Cuối cùng vẫn là Diệp Huyền Tần lên tiếng trước. Bố mẹ, sao bố mẹ lại bày bán hoa quả ở chợ thế? Chỉ dựa vào thu nhập một ngày của tập đoàn Diệp Linh cũng đủ để cho bố mẹ dưỡng già rồi. Lý Khả Diệu thở dài. Ai ra, thôi để cho Tử Lam Kiết kể với con đi vậy. Tử Lam Kiết nói, thật ra khi anh vừa bỏ đi, Thiên Hành Quân đã cướp mất tập đoàn Diệp Linh. Vì kế sinh nhai nên em đành phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm công việc. Nhưng không ngờ Thiên Hành Quân chặn đường em khắp mọi nơi, không có công ty nào dám nhận em. Cuối cùng, Thiên Hành Quân ép em trở về tập đoàn Diệp Linh, tiếp tục quản lý công việc ở tập đoàn, mỗi tháng chỉ trả cho em 20 triệu. Để nuôi cả nhà, em đành phải xuống nước chấp nhận. 20 triệu chỉ là cho cả nhà sống gắng gượng, không thừa ra một đồng nào để chữa bệnh cho Quân Quân. Để có tiền tiết kiệm nên bố mẹ đành phải đến bán hoa quả ở quầy chợ. Khốn kiếp, nắm đấm của Diệp Hiền Tần kêu răng rắc. Thiên Hành Quân làm vậy mà ép nhà họ Từ vào đường cùng, thậm chí còn muốn Quân Quân chết vì không chữa trị. Mối thù này nhất định là phải trả. Diệp Huyền Tần giận dữ nói, bố mẹ, Lam Khiết, mọi người hãy yên tâm. Lần này chắc chắn con sẽ đòi lại công bằng cho cả nhà. Những gì thuộc về mọi người không ai có thể cướp đi được. Lý Khả Diệu than thở, đừng nhắc đến những chuyện này nữa, mấy năm qua chúng tôi đã quen rồi. Hãy nói về anh đi, anh không ở nước ngoài làm chồng của công chúa sao, sao bỗng dưng lại quay về đại hạ? Diệp Huyền Tần nghe thấy mà làm khó hiểu. Chồng của công chúa nào? Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy? Từ Huy Hoàng châm một điếu thuốc bào. Huyền Tần, anh không cần giấu chúng tôi nữa đâu. Chúng tôi đã biết hết sự thật rồi. 3 năm trước, anh không vượt qua được cám dỗ của công chúa Ria nên đã bỏ vợ bỏ con chạy đến nước Nga làm chồng công chúa. Đầu óc của Diệp Huyền Tần muốn nổ tung. Bố mẹ, sao bố mẹ lại nghĩ như vậy? Trong lòng bố mẹ, con là loại người vô trách nhiệm đó ư? Và lại, mọi điều công chúa Ria làm cho con chỉ là phù du, vốn dĩ chẳng có sức cám dỗ gì hết. 3 năm qua con chưa từng gặp công chúa Ria lên một lần, thậm chí còn không hề liên lạc. Thật sao? Hai vợ chồng của Từ Huy Hoàng và con cái Từ Lâm Kiết đều tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Hiền Tần biết bây giờ có nói gì cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Anh nói, bố mẹ, Lam Khiết, yên tâm, con sẽ làm cho mọi người tin tưởng con. Tin rằng trong 3 năm qua, anh không hề chơi bời lêu lồng. Tin rằng trong 3 năm qua, anh ngày đêm chiến đấu, anh dũng, giết giặc nơi chiến trường đẫm máu. Hôm nay nhà họ Thiên náo nhiệt khác thường, nguyên nhân không gì khác ngoài việc Vương tử Nhật Bản, Yamano đến thăm. Nhà họ Thiên đang nhiệt tình tiếp đón Yamano. Mục đích Yamano đến là Thiên Hành Quân. Hồi còn trẻ, Thiên Hành Quân từng du học Nhật Bản, là bạn học với Yamano. Hai gã Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã thường hay ra vào những chốn ăn chơi đàng điếm, dựng lên một tình bạn bền chặt. Lần này Yamano mượn cớ sang thăm Đại Hạ đến tìm Thiên Hành Quân. Mấy ngày qua, Thiên Hành Quân đã đưa Yamano đi thăm các quán bar, hộp đêm lớn để săn gái đẹp. Nhưng dẫu đẹp đến mấy cũng có ngày chơi chán, Yamano dần mất đi hứng thú với phụ nữ. Thế nhưng sáng hôm nay ông ta đã gặp được Tử Lam Khiết. Khi đó hai mắt của Yamano sáng rỡ, tưởng đâu Tử Lam Khiết là tiên giáng trần. Đây không phải là người trong sáng lương thiện mà tôi tìm kiếm cực khổ bấy lâu nay sao? Yamano, một người luôn sống phóng túng, nhưng từ khi gặp được Tử Lam Khiết liền nảy ra ý nghĩ muốn thành gia lập nghiệp. Thiên Hành Quân đã rất vui mừng khi biết được rằng Yamano nhìn trúng Tử Lam Khiết. Nếu như Tử Lam Khiết thật sự kết hôn với Yamano, thì điều đó đối với anh ta chỉ có trăm lợi chứ không có hại. Thứ nhất, một khi Tử Lam Khiết gả ra ngoài, cô sẽ không còn đủ tư cách để tranh giành vị trí gia chủ với anh ta nữa. Thứ hai, điều này cũng có thể gia tăng tình cảm giữa anh ta với Yamano. Yamano là một nhân vật số 2 ở Nhật Bản, tương lai rất có khả năng trở thành nhân vật đứng đầu. Qua lại được với những người như vậy, lực ảnh hưởng của anh ta ở Đại Hạ có thể sẽ được đến tầm cao chưa từng thấy. Thiên Hành Quân đương nhiên sẽ sẵn sàng đồng ý. Yamano liếc nhìn đám đông nói, tại sao lại không thấy cô Tử Lam Khiết vậy? Thiên Hành Quân nói đùa, có vẻ như anh Yamano rất trung tình với chị Lam Khiết của tôi đó nha. Gả cho chị ấy cho anh, tôi cũng có thể yên tâm vài phần. Yamano nói, cậu cũng biết đấy, tôi đã từng gặp qua vô số phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến cho tôi rung động như cô Tử. Tôi chỉ hận không thể được kết hôn với cô ấy ngay ngày hôm nay mà thôi. Thiên Hành Quân vỗ tay, ý kiến hay. Lựa ngày không bằng gặp mặt, như vậy hôm nay liền kết hôn đi. Yamano vui mừng khôn xiết, thật sự có thể sao? Tốt quá rồi, vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho người đưa sính lễ đến. Thiên Hành Quân nói, tôi sẽ gọi chị Lam Khiết trở về ngay bây giờ. Lập tức trang trí lễ đường, lúc Tử Lam Khiết về đến sẽ bái đường, động phòng. Người nhà họ Thiên ngay lập tức trở nên bận rộn, đứng lên răng đèn kết hoa, mở nhạc chúc mừng. 10 phút sau, Tử Lam Khiết cùng với gia đình cô trở lại nhà họ Thiên. Nhìn thấy nhà họ Thiên treo đèn đỏ khắp nơi, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ. Tử Lam Khiết thấy thế hơi khó hiểu. Hôm nay là ngày gì mà lại náo nhiệt như vậy? Tử Lam Khiết hỏi một người hầu. Người hầu nói, cô Tử, cô đã trở về. Hôm nay là ngày đại hỷ của cô đó, cậu Thiên Hành Quân đang đi tìm cô khắp nơi. Cái gì? Tử Lam Khiết nghe tới hồ đồ luôn rồi. Ngày đại hỷ của tôi là anh ta đã sắp xếp sao? Tử Lam Khiết theo bản năng cho rằng đây là một điều bất ngờ mà Diệp Huyền Tần muốn dành cho mình, muốn mình kết hôn với anh ta một lần nữa và bắt đầu làm lại tất cả từ đầu. Diệp Huyền Tần lắc đầu. Không phải. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tử Lam Khiết hỏi người hầu. Người hầu nói, ngài Yamano muốn ngay lập tức kết hôn với cô. Cô không biết sao? Đáng chết. Tử Lam Khiết lộ ra vẻ mặt giận dữ. Sáng nay quả thật người đàn ông Nhật Bản kia có thổ lộ với cô. Nhưng lúc đó Tử Lam Khiết đã lựa chọn từ chối không một chút do dự. Thật không ngờ Thiên Hành Quân lại tự mình quyết định mọi người, gạt cô cho Yamano, thậm chí còn muốn ngay lập tức bái đường thành thân. Thật là quá đáng. Diệp Hiền Tần đột nhiên hỏi, Yamano, người Nhật Bản sao? Người hầu gái gật đầu, đúng vậy, là hoàng tử của Nhật Bản ạ. Diệp Hiền Tần cười lạnh, năm đó anh dẫn đầu đội cảm tử Lang Vương càn quét 8 quốc gia. Nhật Bản là nước đầu tiên chủ động đầu hàng. Cha của Yamano, chính là quốc vương của Nhật Bản, đã đích thân ký tên vào giao ước của 8 quốc gia, thậm chí còn xin lỗi Diệp Huyền Tần trước tất cả mọi người. Ngay cả cha anh ta cũng không dám đắc tội đến anh ta còn muốn làm nhục vợ anh, quả thật là muốn chết. Diệp Huyền Tần an ủi, Đi, Lam Khiết, đi vào. Hôm nay cho dù trời có sập, anh cũng sẽ đỡ thay em. Tờ Lam Khiết có một chút do dự. Yamano là một người bạn nước ngoài và cũng là hoàng tử của một nước, quyền thế ngập trời. Mặc dù Diệp Hiền Tần tuy là một vị thần soái, nhưng đoán rằng ngay cả thần soái khác cũng sẽ không nên làm gì với Yamano, chứ đừng nói đến Diệp Hiền Tần. Cô tốt hơn hết vẫn nên là lui ra ngoài, cố gắng trốn khỏi nơi này, kẻo lại bị liên lụy đến Diệp Hiền Tần. Tuy nhiên, Diệp Hiền Tần đã chủ động nắm tay của Tử Lam Khiết và đi về phía đại sảnh. Lam Khiết, còn nhớ năm đó anh đã nói với em những gì không? Khi em lựa chọn, ở cùng với một chỗ với anh, em đã định trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới. Anh đang thậm chí không sợ cả thế giới rồi, liệu còn có thể sẽ quan tâm đến một Yamano sao? Những lời của Diệp Hiền Tần như một dòng nước ấm chảy qua trái tim của Tử Lam Khiết, ngay lập tức cô liền mềm lòng xuống. Ôi, cái người đàn ông khiến cho người ta vừa yêu vừa hận này. Rất nhanh, nhóm người Diệp Hiền Tần đã đi đến nơi hội trường. Hội trường đã được trang trí như một lễ đường, tuy đơn giản nhưng lại trông có vẻ rất long trọng. Yamano trong nháy mắt liền nhìn thấy Tử Lam Khiết. Gương mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta chỉ ước mình có thể ngay lập tức động phòng hoa chúc với người ở trước mặt này. Cô Tử, cuối cùng cô đã đến rồi, chờ cô đã lâu rồi. Sắc mặt của Thiên Hành Quân có vẻ không vui nói. Tử Lam Khiết, sao bây giờ em mới tìm đến đây? Em có biết anh Yamano đã đợi em bao lâu không? Được rồi, không nói nhiều nữa, lập tức mặc áo cưới vào, kết hôn cùng với Yamano ngay đi. Nói xong liếc nhìn, nháy mắt với người hầu tỏ ý qua đây. Người hầu vội vàng cầm lấy chiếc váy cưới, bước đến bên chỗ Tử Lam Khiết, muốn mặc vào cho cô. Tử Lam Khiết vội vàng nói. Dừng tay. Thiên Hành Quân, cậu là cái gì mà dám tự chủ trương gả tôi cho Yamano? Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này, tôi đã có một người chồng rồi. Thiên Hành Quân mắng. Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc tôi chính là gia chủ của cái nhà họ Thiên này, đã đủ chưa? Hơn nữa chồng chị bây giờ đang triền miên với công chúa Ria của nước Nga, vậy mà chị vẫn còn nhớ đến anh ta sao? Chỉ đơn giản chính là nỗi xấu hổ của nhà họ Thiên chúng ta. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, tôi không muốn chấp nhặt với chị. Tôi ra lệnh cho chị phải kết hôn với Yamano, ngay lập tức. Anh Yamano có thể để mắt đến chị, chính là vinh hạnh của chị đấy. Nói xong, Thiên Hành Quân còn muốn đích thân mặc váy cưới cho Tử Lam Khiết. Diệp Hiền Tần ôm Quân Quân không khỏi thở dài một hơi. Cái người Thiên Hành Quân này cũng thật sự quá hống hách rồi. Chỉ một câu nói liền quyết định cuộc đời thay cho Tử Lam Khiết. Trước đây anh ta căn bản không xem Tử Lam Khiết như một con người mà đối xử sao. Xem ra lần trước chặt đứt một ngón tay của anh ta đã để lại cho hắn ta một bài học quá nhẹ. Diệp Hiền Tần ôm Quân Quân đi tới trầm giọng nói. Tôi muốn xem là ai dám động đến một sợi tóc gáy của Lam Khiết. Một câu nói ra liền khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Không ít người nhà họ Thiên thậm chí đang đứng bật dậy vì kinh hãi. Diệp Hiền Tần chính là Diệp Hiền Tần. Người mà đã biến mất trong vòng 3 năm, nay đã trở lại. Đáng chết, anh ta sớm không về, muộn không về. Tại sao hết lần này đến lần khác lại có thể cứ nhắm vào lúc quan trọng nhất mà trở lại chứ? Cuộc hôn lễ ngày hôm qua có lẽ sẽ rất rắc rối. Nhưng không sao, ngay cả khi gặp rắc rối cực lớn, Yamano đây cũng phải cưới được người này, cho dù phải giết chết Diệp Hiền Tần. Yamano hỏi, Thiên Hành Quân, người đàn ông kia đang ôm một đứa trẻ là ai vậy? Thiên Hành Quân nói, anh ta là chồng cũ của Tử Lam Khiết, còn đứa bé ở trong vòng tay kia là con của hai người bọn họ. Trên mặt của Yamano đột nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Cái gì? Vậy mà cô ấy đã có con rồi sao? Thật là đáng tiếc. Thiên Hành Quân lo lắng vội vàng nói, anh Yamano, anh cứ yên tâm. Diệp Hiền Tần là chồng cũ của Tử Lam Khiết, anh ta không đủ tư cách để can thiệp vào cuộc hôn nhân của hôm nay. Con đứa nhỏ kia đã bị viêm cột sống, chỉ còn sống được một năm nữa mà thôi. Em cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh nửa phần. Xin đừng hối hận về cuộc hôn nhân này. Yamano nói, ồ, vậy sao? Chỉ cần đứa bé kia chết đi, tôi chắc chắn sẽ không hối hận với việc kết hôn này. Người nhà họ Thiên đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiền Tần cực kỳ tức giận, bọn họ vì lợi ích của chính mình mà không tiếc hy sinh mạng sống nhỏ của Tiểu Quân Quân. May mắn thay anh đã trở về, nếu anh quay về chậm hơn một năm thì đó sẽ là sợ rằng Tử Lam Khiết và Tiểu Quân Quân sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Thiên Hành Quân cầm lấy chiếc váy cưới ở trong tay bước đến trước mặt của Tử Lam Khiết. Với tư cách là gia chủ, tôi ra lệnh cho chị bây giờ ngay lập tức mặc váy cưới và kết hôn với anh Yamano. Nếu không, tôi sẽ xử lý chị vì tội khinh diệt tổ tông. Tôi sẽ không. Từ Lâm Khiết thái độ dứt khoát. Khốn nạn. Thiên Hành Quân giận tím mặt. Chị định phản bội lại gia tộc của mình sao? Diệp Hiền Tần đi tới, cầm lấy chiếc váy cưới và xé nó ra thành từng mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Phụ thân của anh, chiến thần Côn Luân vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy mà anh đã thay ông ấy tự xưng là gia chủ. Ta thấy anh mới là một người khi diệt tổ tông. Câm miệng, Thiên Hành Quân mắng. Đây là việc của nhà họ Thiên chúng tôi, không đến phiên một người ngoài xen vào. Diệp Hiền Tần nói, nực cười. Từ Lâm Khiết là vợ tôi nghĩ đây không ai có đủ tư cách để quản chuyện này hơn tôi. Thiên Hành Quân cười lạnh. Ai đã cho anh dũng khí để tự xưng là chồng của Từ Lâm Khiết? Hai người đã ly hôn từ 2 năm trước. Diệp Hiền Tần nói, tôi đã đi suốt 3 năm không có trở về, làm sao có thể cùng ly hôn với Lam Khiết? Thiên Hành Quân chế giễu. Ai nói với anh rằng ly hôn nhất định phải cả hai người cùng có mặt? Đúng vậy. Diệp Hiền Tần nhíu mày, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Anh vội vàng bấm số điện thoại của Tham Lang. Tham Lang, giúp tôi kiểm tra tình trạng hôn nhân của tôi với Lam Khiết. Vâng. 10 phút sau, Thăng Lam báo tin lại. Anh, hiện tại anh và chị dâu đang ở trạng thái ly hôn. Đáng giận, trong mắt của Diệp Hiền Tần phát ra một ánh sáng lạnh lẽo. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là Thiên Hành Quân đã bí mật thao túng tất cả chuyện này. Diệp Hiền Tần giận dữ hét lên. Thiên Hành Quân, anh thật là to gan. Anh đây là đang phá hoại cuộc hôn nhân của quân sự, cho nên sẽ bị xử lý ở tòa án quân sự. Thiên Hành Quân khinh thường nói, hôn nhân quân sự, anh không có tự ý thức được. Thân phận của mình là gì mà tự xưng mình là một quân nhân sao? Anh đã đi làm rể nước Nga thì bây giờ chính là người nước ngoài, mà anh đã là người nước ngoài thì không có tư cách để xưng mình là quân nhân của đại hạ. Những lời này khiến cho trái tim của Diệp Hiền Tần như bị phải một lớp băng lạnh. Anh ta đã chiến đấu trong những trận chiến đẫm máu ở trên chiến trường, dốc toàn bộ sức lực cố gắng giết kẻ địch, bảo vệ nền hòa bình của đại hạ và giúp người dân cố gắng thoát khỏi quấy rối của bom đạn khói lửa. Nhưng kết quả là cuối cùng là bị con dân đại hạ coi như một người ngoại quốc và không đủ tư cách để trở thành một quân nhân. Đây là sỉ nhục lớn nhất đối với anh. Diệp Hiền Tần trong lúc nhất thời không kiểm soát cảm xúc của mình đã nhấc chân lên đá Thiên Hành Quân lên trời không do dự. Thiên Hành Quân cũng là một võ giả, theo bản năng duỗi tay ra chặn chân của Diệp Hiền Tần lại. Răng rắc, sau một âm thanh giòn giã, cánh tay của Thiên Hành Quân đã bị Diệp Hiền Tần đánh gãy. Sau khi Thiên Hành Quân bị đá rơi xuống đất, anh ta tức giận còn nhiều hơn đau đớn. Tên khốn này một lời không hợp liền ra tay, thậm chí còn đá vào tay anh, khiến cho anh ta ở trước mặt Yamano đã bị mất hết mặt mũi. Nếu như vậy mà không còn trả thù lại, tương lai anh ta làm sao có thể ngẩng cao đầu trước Yamano được chứ? Hai mắt của anh ta đỏ như máu. Chết đi! Hôm nay mày nhất định sẽ phải chết! Anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên có một hồi khua chiêng gõ trống ở cửa lớn. Mọi người đều không hiểu chuyện gì, theo tiếng mà nhìn lại. Một đội quân danh dự quy mô hùng vĩ bước vào. Trên người đội quân danh dự này mặc bộ lễ phục màu trắng với một cái mũi tên dài ở trên thắt lưng và biển tên đại bàng ở trên ngực, uy vũ bất phàm. Mọi người đều nhận ra bọn họ. Trong nháy mắt, đây là người đầu tiên trực tiếp quản lý 3 quân đội danh dự của đất nước. Mà đội quân này cũng rất hiếm khi xuất hiện, chỉ đến khi quốc khánh ngày 11 hoặc là khi trao quân hàm ám quân, ngay khi tiếp đón các vị anh hùng của nước ngoài họ mới lộ diện. Nói cách khác, bọn họ tương đương với các quan đại thần thời cổ đại. Thật kỳ lạ, nhóm người này đến đây làm gì? Thiên Hành Quân vội vàng tiếp đón đội trưởng đội danh dự. Đội trưởng Khâu, có việc gì mà anh lại tìm đến tận đây vậy? Xin mời vào, xin mời vào. Không thể tiếp đón từ xa được. Mong đội trưởng tha lỗi, tha lỗi. Đội trưởng Khâu nói, chúng tôi đến đây để trao huy chương hòa bình. Cái gì? Mọi người đều nghiêm túc nghi ngờ không biết có phải mình đang nghe lầm hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.